Huyền Linh Ký, chương 35, Hồn Tiên Sư, góc truyện audio.com, Huyền Linh Chi Đạo, Thiên Biến Vạn Hóa, bên ngoài pháp thuật bên trong tụ lực biến ảo không lường. Huyền Linh luyện hóa rồi, tuy là còn mang yêu thú đặc tính, nhưng không thể phủ nhận, bọn chúng chết rồi, không còn là độc lập sinh linh nữa, tồn tại trong linh hải chỉ là một đám linh pháp mà thôi. Có thể vô hạn biến đổi. Nhưng biến đổi có tốt có xấu, vô hạn tiềm năng cũng vô hạn nguy hiểm, yêu cầu cần phải có rồi lộ tuyến đường hoàng nhu cầu ra đời. Những người nghiên cứu cái này lộ tuyến huyền linh biến hóa, gọi là hồn thiên sư, cái này lộ tuyến, gọi là tiến hóa đồ, như dương thiên như vậy, dung hợp hổ nha thạch hầu cùng với bạch thản cự viên. Hiện tại thành rồi bạch thạch hầu, quang thổ song thuộc tính. Đặc tính tới rồi nhiều phương diện, nhưng đây cũng chẳng phải cái gì hiếm lạ cả, chỉ là một trong ngàn vạn huyền linh mà thôi, ở trong tiến hóa đồ cũng có ghi lại là đằng khác. Thậm chí tới rồi càng nhiều đường đi cường đại hơn, có như vậy vô hạn khả năng cường đại hơn rồi, cái kia vì gì lại không từ đầu dung hợp loại này sau khi tiến hóa huyền linh đi? Đơn giản bởi vì loại này tiến hóa huyền linh đều là mạnh vô cùng. Thậm chí có mỏng manh như vậy một siêu ý thức, toàn bộ đều là cấp 2 huyền linh hoặc là tiếp cận cấp 2 huyền linh khả năng. So ra với mang theo cường đại huyết mạch huyền linh đều là mạnh hơn rất nhiều. Linh huyền cảnh dung hợp cái này huyền linh đơn giản là muốn chết. Nhẹ thì linh hải hỏng mất, nặng thì bị đoạt xá, mất mạng, chỉ có huyền biến cảnh mới được phép dung hợp loại này huyền linh. Nhưng càng ít người muốn thay đổi. Trừ khi khởi đầu quá nỗi phế một điểm, thường mọi người sẽ tới tìm cho mình một cái tiến hóa đồ thích hợp sau đó lựa chọn biến đổi mình huyền linh. Còn một cái khác để tới hồn điện nguyên do, đó chính là giác tỉnh kỹ năng. Thông thường, tự giác tỉnh kỹ năng là vô cùng khó khăn, cũng là may mắn trò chơi. Được cái nào mạnh thì vui vẻ, nếu không có chút kỹ năng gần gà vậy thì không vui vẻ rồi. Đám này hồn thiên sư còn thực lợi hại, có thể tách ra huyền linh bên trong năng lượng thành hồn châu. Một cái kỹ năng thành linh thuật châu, bởi vì huyền linh cái thứ nhất kỹ năng, đều là mặt nổi kỹ năng, rất dễ thức tỉnh, nếu như là thứ hai kỹ năng vậy thì khó gấp ngàn lần giác tỉnh. Linh thuật châu còn có thể nâng lên huyền linh thuật cấp độ nữa nói chung diệu dụng vô cùng. Dương Thiên tới hồn điện thời gian. Đã là 2 giờ chiều khoảng chừng, hồn điện là chưa bao giờ vắng khách nhưng tuyệt nhiên không náo loạn. Muốn gây mạnh nhất chức nghiệp người, phải chăng đầu đập hỏng rồi. Công tử, ngài cần gì? Dương Thiên tới quầy phục vụ trống. Nhân viên liền nho nhã hỏi. Không có như vậy xu nịnh thái độ, chỉ là lịch sự đối thoại. Càng là nàng thao túng một chút có phần khoa huyễn máy móc huyền văn làm Dương Thiên không khỏi nhớ về kiếp trước nhân viên hiện đại. Ta muốn tiến hóa đồ chắc cứu. Dương Thiên đưa ra yêu cầu. Xin ngài chờ một lát. Nhân viên chọn vào rồi hạng mục. Thao tác càng là dạng cảm ứng trên màn hình ảo. Rõ ràng cùng loại cái kia thiên phương quang ảnh huyền trận kỹ thuật. Nhưng là phiên bản nâng cấp rất nhiều về sau. Hiện tại chỉ còn lại một vị hồn thiên sư rảnh tay. Xin hỏi công tử có muốn thuê không ạ? Nếu như muốn chỉ định vị nào đó hồn thiên sư, ngài cũng có thể đặt trước. Nhân viên đối với Dương Thiên nói, đồng thời đem vị này huyền thiên sư thông tin chiếu lên. Dương Thiên thấy trước mặt mình xuất hiện một cái màn hình ảo chứa vị này hồn thiên sư thông tin. Chỉ có thể đọc mà không thể sửa chữa. Ngoài ra một bảng kéo đề cử hẹn trước hồn thiên sư. Thông tin có rồi ảnh chụp toàn thân 360 độ loại kia mô phỏng ảnh. Dương Thiên trông có vẻ trẻ trung nữ nhân, thông tin. Họ tên, Hà Hương Lan, tuổi, 24, cấp bậc, nhất phẩm hồn thiên sư. Giá cả, 100 kim khối, tốt nghiệp Thiên Nam Học Viện, tân tấn hồn thiên sư. Đã tiếp nhận 4 giao dịch. Đánh giá, 9, 20, nhìn sơ bộ rõ ràng là không phải rất ưu tú người. Tới trung bình đánh giá còn không có đạt tới, nhưng vừa vặn lại phù hợp Dương Thiên yêu cầu ngay lúc này. Nhất phẩm hồn thiên sư mà thôi, giá cả cũng thật là đắt, tới 1/100 kim khối, tương đương với 100.000 ngân khối, là một cái không rẻ giá trị. Được rồi, ta chọn vị này Hà Hương Lan Hồn Tiên Sư. Dương Thiên làm ra lựa chọn. Công tử, ngài đi tới phía trong, phòng số 117. Nhân viên đưa cho Dương Thiên một cái thẻ, có ghi số 117. Ngoài ra Dương Thiên thấy rồi huyền văn lưu động. Cốc cốc cốc, mời vào, một cái nhẹ nhàng thanh âm vang lên. Dương Thiên mở cửa bước vào. Bên trong có mấy cái lạ mắt hiện đại thiết bị, cùng một cái hiện đại phong cách bàn làm việc. Ngồi bên trong bàn làm việc, một cái non nớt khuôn mặt, tóc ngăn chỉ tới cổ, trên mắt còn đeo thêm một cặp kính tròn. Công tử, mời ngồi, Hà Hương Lan ngữ khí cố tỏ ra ung dung, nhưng lại che giấu căng thẳng vẻ vô cùng vụng về. Dương Thiên không khách khí ngồi xuống, cũng đưa ra mình yêu cầu. Hà Thiên Sư, ta muốn ngươi cho ta kiến tạo tiến hóa đồ. Công tử yên tâm, ta chuyên môn vẫn là tiêu chuẩn cấp độ. Hà Hương Lan gật đầu, tự tin nói, có thể ở Thiên Nam học viện tốt nghiệp, vẫn là tính một cái thiên tài đấy. Hà Hương Lan mang kích hoạt lên huyền trận, khối này bàn làm việc nổi lên huyền văn lưu truyền, dần tụ lại trung tâm xoay tròn nhiều huyền văn, phát ra hơi trắng lam ánh sáng, cùng trong phòng ánh sáng tối dần lại, khởi động huyền trận hoàn tất. Hà Hương Lan nói với Dương Thiên, công tử, mời đưa ngươi huyền linh vào trung tâm đi. Dương Thiên gật đầu, ý niệm khẽ động, bạch thạch hầu xuất hiện. Bộ dáng có chút hiếu kỳ đánh giá xung quanh, nhận được Dương Thiên chỉ thị, bạch thạch hầu ngoan ngoãn vào đi vào trung tâm cái kia quy tụ huyền văn. Nhu hòa ánh sáng quét qua mấy lần, không làm cho bạch thạch hầu xuất hiện cái gì khó chịu. Chỉ giống như gió thoảng thổi qua làm bạch thạch hầu hơi híp mắt vẻ hưởng thụ. Không quá lâu thời gian, đại trận tới phân tích đi lên, khoảng 1 phút đồng hồ mà thôi. Số liệu liền đưa ra đầy đủ, chiếu lên tường tận một cái màn hình ảo. Dương Thiên cũng có thể quan sát huyền linh, bạch thạch hầu, thuộc tính, quang, thổ, cấp bậc, nhị cấp, tư chất, 7, trưởng thành tính, 7, thể chất, 15, lực lượng, 13, tốc độ, 13, phòng ngự, 14, huyền linh thuật, thạch thứ, phụ chú, là hổ nha thạch hầu bên trong ưu tú cá thể huyền linh. Thôn phệ bạch thản cự viên tới tiến hóa hình thái, độ dung hợp 99, cựu kỳ đồng đều huyền linh, lấy quang thuộc tính chiếm nhiều phần bên trong, đề xuất lộ tuyến, cấp 2 huyền linh, ngoài tư chất và trưởng thành tính mắc chỉ số là 9 ra. Còn lại chỉ số mắc có thể đạt tới 20 điểm. Tùy vào huyền linh trưởng thành tính, có nhiều huyền linh có thể tại một hạng mục đạt tới mắc chỉ số. Nhưng là vẫn rất ít, Dương Thiên có chút ngoài ý muốn, tới cả huyền linh thuật cũng có thể tra ra tới sao. So với trước tư chất 1, trưởng thành tính 2, không thể nói bạch thạch hầu ưu tú quá nhiều, nhưng so với ảnh yêu huyền linh nói tới vẫn là thua kém một chút. Dù sao ảnh yêu làm đặc thù nhất loại huyền linh lại thêm đường đường là một đầu yêu vương. Hà Hương Lan chăm chú bên trên số liệu ghi chép thật nhanh vào sổ tay một cái gì đó. Sau rồi mới hiếu kỳ đánh giá Dương Thiên, huyền linh này quả thật là quá ưu tú rồi. Số liệu đồng đều, là bên trong ưu tú của ưu tú, thậm chí dung hợp rộ lên tới 99, đã tới rồi mắc chỉ số. Thông thường tiến hóa trạng huyền linh, chỉ cần vượt qua 85, là chắc chắn an toàn dung hợp. Sẽ không chút nào xấu, đạt tới 96, trở lên độ dung hợp là có thể tiếp theo tiến hóa. Không lo lắng xấu trường hợp xảy ra, 99, biểu thị là dung hợp đã cực kỳ hoàn mỹ. Cho dù chỉ là cái cấp 1 huyền linh chỉ ít cũng phải là 4 phẩm hồn thiên sư mới có thể làm được tới. Bởi vì quá trình rèn luyện có tăng lên rồi dung hợp độ cũng chỉ có thể tăng tới 98. Là cực hạn mà thôi, muốn có 99, dung hợp độ, phải là khi dung hợp vừa xong đạt tới 98, mới có thể rèn luyện tới 99, một thiếu niên, có thể bỏ ra lớn như vậy giá cả làm tới cái này bạch thạch hầu. Thân phận lại đơn giản sao, mà vì sao lại tới tìm nàng đâu, Hà Thiên Sư, ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy đâu? Dương Thiên hiếu kỳ, vị này trẻ tuổi nhìn có vẻ non nớt thiên sư lại cứ nhìn hắn như vậy chằm chằm. Sẽ không phải vì vậy mà bị người ta đánh giá thấp điểm đấy chứ? À, xin lỗi công tử, ta mất tập trung, Hà Hương Lan giật mình, liền không nghĩ linh tinh mà tập trung vào công việc cách chương.